Hello chào mọi người, hôm nay chúng ta lại bàn với nhau về cái vấn đề gọi là giới tính của con cái. Những năm gần đây đó, Ngọc Vy thấy đó rất là nhiều lắm. Các cháu là có vấn đề về giới tính. Mà chúng ta gọi là lệch lạc về giới tính đó, Ngọc Vy nghĩ nó phải là vấn đề lệch lạc. Thực sự vấn đề mà không đúng giới tính ở trên giấy khai sanh hay là không đúng giới tính lúc mình sinh ra hiện giờ đó có rất là nhiều. Không phải là bây giờ có nhiều đâu quý vị. Có nhiều người nói như là sao bây giờ, xã hội bây giờ đó là giới tính bị lệch lạc nhiều quá mà hồi xưa không có. Thưa quý vị, cái thời nào cũng có hết. Nhưng mà thật sự ra đó là có nghĩa là ngày xưa đó thì người ta giấu. Bởi vì cái xã hội ngày xưa coi cái đó là một cái đời bệnh hoạn và không chấp nhận. Cho nên đó là người ta giấu. Người ta giấu cả đời luôn quý vị. Còn bây giờ đó thì xã hội văn minh hơn, tiến bộ hơn và con người là họ nghĩ rằng tại sao họ phải giấu, họ phải chấp nhận sự thật về giới tính của họ, cho nên nó như là nó xô ra rộng rãi hơn. Chứ không phải là ngày xưa không có, bây giờ có đâu. Có đó nhưng mà người ta giấu. Có nhiều người đó cả đời giấu và người ta giấu không được, cho nên có những cái hành động người ta làm cho mình cảm thấy là cái người đàn bà này hay người đàn ông này là làm nửa được nửa cái. Mình nói đến cái là rất là nặng nề với họ đó. Thì thưa quý vị, Ngọc Nhi thấy cái vấn đề này là vấn đề chúng ta phải thay đổi cách nhìn. Ngọc Nhi xin nhắc lại, đây là cái suy nghĩ riêng của Ngọc Nhi, cái cảm nhận riêng của Ngọc Nhi nha quý vị. Và đây cũng là một cái gọi là một cái nhận định riêng Ngọc Nhi. Ngọc Nhi không xúi quý vị phải chấp nhận. Ngọc Nhi không xúi quý vị phải không chấp nhận. Và Ngọc Nhi không xúi các cháu phải làm theo. Đây là cái ý nghĩ riêng của Ngọc Nhi ha. Mong quý vị hiểu ha. Thì thưa quý vị, nó như vậy nè. Ngọc Nhi có một người bạn, dường như đúng là một người em. Thì có một lần nữa, Ngọc Nhi gọi Ngọc Nhi nói chuyện với em á. Thì em nói câu này nè. Là tại Ngọc Nhi hỏi là thằng bé nó khỏe không. Thì cổ bực bội nó rằng: chị ơi, em chán lắm, bây giờ nó không còn là con trai nữa chị. Nó là con gái rồi, nó trang điểm, nó mặc áo đầm, nó làm nhục em. Em rất là nhục nhã với lối sớm. Thì Ngọc Nhi lại cho cổ nó đã đi. Ngọc Nhi hỏi thằng bé giờ sao. Vì nó ít về nhà lắm chị, nó đi nhiều lắm. Và mỗi lần nó về mà đi làm buổi sáng đó, em rất là mắc cỡ với lối sớm. Cái Ngọc Nhi mới nói rồi, nó đợi nó xong như nó là em nhục, em nói là hồi nãy em có nói với chị đó là cháu làm cho em bị nhục với lối sớm, bị nhục nhã phải không? Nó nói đúng rồi. Chị nói rằng theo chị nghĩ đó là em đang làm nhục cháu thì đúng hơn. Cái nó khựng lại với nó đó. Chị nói kỳ vậy, chị nói như nào? Khi một đứa trẻ được sinh ra, nó được kết hợp bởi cái tinh trùng của người cha và cái noãn của người mẹ, cái trứng của người mẹ. Hai cái đó kết hợp ra tạo ra nó không tự tạo ra nó được. Em và chồng em tạo ra nó, cái giới tính nó như vậy là cũng tự mình chọn luôn. Thì đó là em và chồng em làm nhục nó, tạo ra không bình thường chứ phải nó muốn như vậy. Không có ai muốn mình là giới tính thứ ba hết. Ai cũng muốn mình sống thật với mình hết. Nó muốn nó là con trai hoặc là con trai, nó là con gái là con gái. Nhưng mà chẳng may là cái min của nó, cái não của nó, cơ thể của nó muốn làm con gái, nhưng mà em và chồng em tạo ra thành thằng con trai. Thì chính em và chồng em đã làm hại nó và hủy hoại. Nếu mà dùng cái từ làm hại đó, thì chính cha mẹ là người chịu trách nhiệm, chứ không phải là thằng con trai của đứa bé đó. Bây giờ em nói làm nhục em là sai. Em là người hủy hoại cuộc đời nó, bởi vì em sinh nó ra không đúng cái tính của nó. Cái nó giật mình, nói rằng chị nói em mới hiểu. Chứ là con mình không muốn chọn cái tính của nó đâu. Nó không muốn như vậy, nó muốn nó là con gái. Nhưng mà em sinh nó ra là con trai mà cái trứng không có đủ, cái tinh trùng không có đủ để mà nó thành một đứa con trai, thành nó như vậy. Tôi nghĩ rằng theo khoa học là nó không có hoàn thiện, là lỗi của em và chồng em, chứ phải lỗi của nó. Thành ra đừng bao giờ nghĩ rằng con mình nó lệch lạc cái tính là lỗi của nó, là lỗi của cha mẹ đó. Và hãy nghĩ thoáng, mãi thương nó nhiều hơn, bởi mình có trách nhiệm với nó nè. Mình tạo ra như vậy. Thì khi mình nói xong đó thì nó nói rằng chị nói em giật mình. Ngọc Nhi mong rằng đó là cái bậc phụ huynh của mình, nếu chẳng may mà có con nó như vậy đó, nó là con trai mà nó ác như là con gái đó, thì mình phải nghĩ mình thương nó hơn. Chứ mình đừng có nghĩ rằng là nó mang nhục cho mình, bởi vì mình là người tạo ra nó. Nó đâu có tạo ra nó, nó đâu có chọn được nó là con trai hay là con gái. Lúc mà mình thụ thai nó đâu có chọn được. Chúng ta sinh con chúng ta ra, bố với mẹ giao hợp trong cái sự sung sướng, thì mới tạo ra được một cái bào thai. Cái bào thai nó không phát triển bình thường là lỗi của chúng ta, lỗi của cơ thể mình, lỗi của cái tinh trùng của chồng mình, lỗi của cái noãn của mình, chứ không phải lỗi của đứa con mình. Anh ta đừng có trách nó và hãy thương nó hơn. Thưa quý vị, bây giờ mình nghĩ như vậy nè. Cái ngày mình sinh con mình ra đó quý vị, là mình cầu nguyện, vì nhớ đầy tháng quý cúng thì cầu nguyện gì không? Con cầu 12 mụ bà, 13 đức thầy, đạo đạo Phật đó nha, cho con của con nó lớn lên đó, nó được hạnh phúc, nó được lành lặn, may mắn và hạnh phúc. Có đúng không? Thì bây giờ nó lớn, nó lành lặn, nhưng mà nó hạnh phúc theo cách của nó, nó không hạnh phúc theo cách của mình, thì mình trách nó là làm sao? Mà có một cái show mình có nói như vậy là mình sinh con mình ra, cái hình hài của nó là mình cho, nhưng mà cái não của nó và trái tim của nó là sống theo cái lựa chọn và cái nhịp đập của nó. Mình không trách được. Thì bây giờ nó yêu một người phụ nữ, có nghĩa rằng trong cái người nó cái tính con trai nhiều hơn, thì mình phải chấp nhận và sao mình trách nó. Có thể là di truyền từ bên chồng của mình, cũng có vài người mà mình không biết hồi những cái đời kiếp trước mà người ta giấu đó, hoặc là mình sinh nó ra cái trứng hay là cái nhân hay là cái tinh trùng nó lệch lạc, thì that's fine, thì miễn sao con mình nó hạnh phúc thôi. Mình cho đi mình sẽ nhận lại. Thì tình thương con cái cũng vậy, và cái giới tính cũng vậy. Hãy nhớ một điều rằng là con mình nó không tự tạo ra cái giới tính của nó, mà chúng ta là người tạo ra giới tính của nó. Cho nên chúng ta phải yêu thương nó hơn, và không có được bực bội chúng ta có lỗi với nó, chứ nó không có lỗi với chúng ta. Nên đừng ghét con cái. Lỡ mà con cái chúng ta nó là một cái giới tính thứ ba, thì hãy nghĩ lại là con mình không tự tạo cái giới tính của nó, mình là người chịu trách nhiệm vấn đề đó. Và cuộc đời này nó phải sống có như vậy, nó không có happy. Một số người còn kỳ thị thì con mình nó sẽ cảm thấy mặc cảm, thì mình phải giới hạn kỳ thị đó. Cái gia đình của nó, cái người tạo ra nó mà còn không thương nó, không thông cảm cho nó, thì làm sao đòi hỏi xã hội thông cảm cho nó và thương nó được. Có đúng không quý vị? Mình tạo ra nó nè, nó sẽ buồn, sẽ mặc cảm, mà một cái đời sống của nó sống á, nó không có bình thường với người ta. Hãy để con mình nó thoải mái nhất có thể. Quý vị từng cầu mong con quý vị hạnh phúc, thì quý vị phải làm cho con quý vị hạnh phúc. Có những đứa trẻ nó không dám về nhà, nó không nói thiệt với bố mẹ nó, nó sống không phải là nó nữa, tội nghiệp lắm. Thành ra cái vấn đề này nó nhạy cảm lắm. Mộc như nghĩ rằng xã hội Việt Nam chưa chấp nhận được đâu. Ở tại Hoa Kỳ cũng vậy, có nhiều gia đình cũng chưa chấp nhận được đâu. Có nhiều ông bố đó, nhất là đàn ông, họ chửi đứa con trai họ không còn nước nào hết, nhưng mà họ quên rằng chính các anh là người tạo ra con trai các anh như vậy này. Bởi vì từ cái tinh trùng của các anh, nên các anh phải im cái miệng lại và không có chửi con mình nữa, nếu là các anh đang xem cái video này. Còn nếu chúng ta là những bà mẹ khó khăn, thì hãy nghĩ rằng trong cái lúc mà giao hợp với chồng và mình đã tạo ra đứa con mình nó như vậy, là không có được trách nó nữa. Và người ta nói rằng đó là cha mẹ sinh con, trời sinh tính. Nếu mà nói về cái vấn đề mà tâm linh đó, thì đây là những cái tiền kiếp, những cái kiếp trước. Có những cái gì đó mà kiếp này cháu phải sống như vậy và chúng ta phải gánh như vậy, thì hãy vui vẻ mà gánh. Nhưng như nói mới nói khoa học đó, là chính quý vị là người, hoặc chính bản thân chúng ta là người tạo ra đứa trẻ này, thì chúng ta phải gánh trách nhiệm. Ở Việt Nam thì dường như là cũng khắt khe vấn đề này lắm, và ở Mỹ cũng vậy. Cho nên có rất nhiều người họ phải buộc phải lấy vợ, buộc phải lấy chồng. Một thời gian họ không mang hạnh phúc cho chồng họ được, bởi vì họ không thích đàn ông, họ bị miễn cưỡng, tội cho họ không? Hay là một người đàn ông phải lấy vợ sinh con cho bố mẹ, nhưng mà họ sống không phải là họ. Mỗi lần họ gần gũi vợ họ là một cái cực hình. Thì tại sao chúng ta lại để họ sống như vậy? Đó cũng là một cái vấn đề, là chúng ta ác với con chúng ta đó đó quý vị. Ép nó làm những việc mà nó không thể nào làm được, mà nó bắt buộc phải làm. Có nhiều người con trai đó bị bố mẹ ép lấy vợ, mà tâm sự ông như nó: chị ơi, mỗi lần mà em gần vợ em đó là một cực hình chị ơi, em đau khổ lắm, nhưng mà em phải chấp nhận bởi vì em đã lỡ lấy vợ rồi. Em không muốn bố mẹ em nhục vì em. Ông như nói rằng không có gì nhục hết đó. Chính bố mẹ em là người tạo ra em, có trách nhiệm. Nếu em nghĩ tới vấn đề đạo đức, em ráng em sống vì vợ, vì con. Lỡ có con rồi thì chị không nói, nhưng mà em đừng có đau đớn bên trong, là bởi vì vấn đề này không phải là em muốn. Rồi có những cái cô bạn học như vậy là không muốn lấy chồng, nhưng mà bố mẹ ngày xưa ép lấy chồng. Rồi sinh con, họ sống một cái sự dường như là mỗi lần quan hệ với chồng là một cái sự cưỡng bức. Cả một đời người đàn bà tới năm mấy mấy tuổi cũng vậy. Thành ra quý vị, Ngọc Kim mong rằng là quý vị chia sẻ những thông điệp này để những gia đình mà người ta có những đứa con như vậy đó, người ta hiểu được và thương các cháu hơn và support các cháu. Đó không phải là bệnh hoạn, đó không phải là xã hội tạo ra, đó là từ cái gene của bố mẹ tạo ra. Và có thể từ những cái căn quả kiếp trước nữa, cho nên hãy cùng nhau chia sẻ thông điệp này để mà giúp những các cháu, các em không được may mắn trong vấn đề giới tính đó, hãy mạnh dạn mà sống và hãy support nó, bởi vì trách nhiệm là ở chúng ta. Nha quý vị nha. Ngọc Nhi rất là mong quý vị cùng nhau chia sẻ cái clip này, bởi vì mình cũng suy nghĩ rất là kỹ, đây là vấn đề nhạy cảm. Tâm chúng ta hiện từ nhân đạo, biết yêu thương, chia sẻ, thông cảm, cái thế giới này nó sẽ bớt loạn đó quý vị. Chào quý vị và hẹn quý vị vào những cái chương trình khác. Chúc quý vị buổi chiều thật vui bên gia đình và người thân. Và một lần nữa, nếu quý vị thích Ngọc Nhi thì hãy đăng ký vào cái trang, cái link của Ngọc Nhi để theo dõi những cái show khác nữa. Và một lần xin lỗi là Ngọc Nhi làm ngoài sân nên cái mùa này là gà đó, nhưng không xốp được nó chuẩn bị gái nữa thì phải tắt liền nha quý vị nha. Chào quý vị.